Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1515 Thiên môn khống chế giả, chương 1515 Nguyên thủy tổ địa, mất đi hỏa thần trở ngại nguyên tiêu trọng tạo thế giới lại vô nan để tân sinh nguyên thủy tổ địa. Không bao giờ là một mảnh tĩnh mịch nơi. Toàn bộ thế giới bị hắn phân chia vì thiên địa thần tam giới, thiên giới đơn giản nhất. Chỉ là một cái bình thường vân trung thế giới này từ đại căn nguyên thần thuật ngưng tụ. Thiên mạch tạo thành, bắt chước hoàng kim đại lục thiên giới thích hợp các tộc sinh mệnh sinh tồn, địa giới liền không đơn. Giản, nơi này dung hợp 129.600 giải long mạch. Đồng thời còn dung hợp bất tử nguyên trùng chi lực cùng đại hóa rồng thần thuật. Chỉ cần trên mặt đất giới đưa vào đại lượng chân linh. Này đó chân linh liền có thể chuyển hóa vì các loại long tộc thần nhiệt chuyển hóa long tộc thần. Nhiệt, trong đó có cực tiểu một bộ phận sẽ ra đời trí tuệ, nào đó ý nghĩa tới nói. Này địa giới chính là một cái tân sinh trí tuệ thần nhiệt tộc đàn hình thức ban đầu, cuối cùng ở. Vào đại địa chỗ sâu nhất huyết sát thần giới, lại bảo lưu lại nguyên thủy tổ địa vốn dĩ diện mạo, này một bộ phận là trước mắt tới nói tam giới. Mạnh nhất, nguyên thủy tổ địa bùn đất ở cải tạo thế giới trong quá trình chỉ là phân giải một nửa. Dư lại một nửa cơ hồ đều là chết trận trí tuệ thần nghiệt cho cốt tạo thành. Này đó cho cốt giá trị xa xỉ có thể nuôi trồng song tử cùng mệnh quà. Càng có thể bồi dưỡng ra cuồn cuộn không ngừng huyết sát thần tộc tuy rằng tiềm. Lực không bằng trí tuệ thần nghiệt, nhưng là thắng ở huyết sát thần tộc ra đời đơn giản hoàng kim liền có trí tuệ, điểm này thậm chí là. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đều so không được, trí tuệ thần nghiệt rốt cuộc ra đời gian nan số lượng phi thường thiếu. Dùng huyết sát thần tộc tới làm trí tuệ thần nghiệt phụ thuộc chuyên môn dùng để chỉ huy thần. Nhiệt binh đoàn lại thích hợp bất quá, có trời đất này thần tam giới. Liền có cuồn cuộn không ngừng hậu thuẫn nguồn mộ lính, cuối cùng 3 năm. Nguyên thủy tổ địa rốt cuộc cải tạo thành công, mà ở này 3 năm. Hoàng kim ý chí trước sau không có từ bỏ từ nguyên sơ chi hồ biến thành trái tim thế giới chạy thoát. Nhưng là một kiện siêu thoát bất hủ nguyên sơ thần khí. Trừ phi hoàng kim ý chí tự hủy chính mình bản mạng trận khí nếu không không có khả năng xông vào ra. Tới, hoàng kim ý chí rất rõ ràng. Mất đi bản mạng trận khí hắn liền tính ra tới cũng là tử lộ một cái, bởi vậy hắn chỉ là co rút lại. Bản mạng trận khí biến thành đại đạo thân trận tử thủ không ra. Đem vị diện căn nguyên chặt chẽ mà vây ở trận nội. Cứ như vậy hai bên ai cũng không làm gì được ai chỉ có thể như vậy rằng co xuống dưới kéo 3 năm. Thời gian đều không có phân ra thắng bại, cần thiết giải quyết này bom hẹn giờ, nguyên tiêu rất rõ. Ràng điểm này, ngày thường thời điểm không có việc gì. Vạn nhất hắn gặp được đại địch thời điểm, cố tình hoàng kim ý chí trong tim thế giới nội quấy rối vậy phiền toái. Nhưng là muốn tiêu diệt hoàng kim ý chí không phá khai cái này từ hắn tùy thân vũ trụ thêm vào đại. Đạo thần trận là không được tạm thời lấy hoàng kim ý chí không có biện pháp. Nguyên tiêu đem tâm tư đặt ở vận mệnh thiên trên bia mặt vận mệnh thiên mộ cùng vận mệnh thiên bia. Đã là 1/3 vận mệnh bùn bản, nhưng là theo hai người dung hợp. Nguyên tiêu lại phát hiện sự tình không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vận mệnh bùn bản làm hoàng kim vũ trụ quan trọng nhất tồn tại chi nhất. Làm vận mệnh bùn bản quan trọng tạo thành bộ phận này hai người theo lý thuyết căn bản vô pháp mang. Ra hoàng kim vũ trụ trước kia tùy thân mang theo vận mệnh thiên mộ. Đó là hắn vẫn luôn đều dùng chân thật lĩnh vực bao vây ngăn cách nhưng là hoàng kim ý chí nhưng. Không năng lực này, ngược lại giống nhau mang ra vận mệnh thiên bia không có bị hoàng kim vũ trụ ngăn cản. Này thuyết minh đối với vận mệnh bùn bản tới nói, này đó mảnh nhỏ nhiều nhất là tương đương với một kiện bất hủ thần khí thể xác. Làm bất hủ thần khí trung tâm kia một bộ phận trước sau giấu ở không biết địa phương. Vận mệnh thiên môn khống chế giả, nghiêm khắc tới nói chỉ là đời thứ hai, cũng không phải sớm nhất khống chế vận mệnh thiên môn nguyên sơ thần linh, nếu nói vận mệnh bùn bản. Thật sự có thể chống lại vận mệnh thiên môn. như vậy cái này trung tâm chỉ khả năng đến từ chính một thế hệ khống chế giả. Đến từ chính sớm nhất nắm giữ vận mệnh pháp tắc lại bị trí tuệ thần nghiệt giết chết nguyên sơ thần. Linh vận mệnh tổ thần, về vận mệnh tổ thần ghi lại rất ít. Dù cho là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ký ức tàn phiến cùng tạo hóa ma thần trong truyền thừa. Cũng không nhắc tới quá, vận mệnh tổ thần, có thể nói là thần bí nhất nguyên sơ thần linh chi nhất, thậm chí hắn là như thế nào ngã xuống đều. Không có người biết, chỉ biết từ mỗi một cái khi đoạn bắt đầu vận mệnh thiên môn khống chế giả thay đổi người. Này ở năm đó khiến cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ rung chuyển. Hỏa thần cùng trí tuệ thần nghiệt là tử địch âm thầm cướp được vận mệnh tổ thần thi hài cũng không? Kỳ quái, bởi vậy vận mệnh thiên bia dung nhập vận mệnh thiên mộ. Chỉ là đem vận mệnh thiên mộ cường hóa đến nửa bước bất hủ, 6.000 cái mảnh nhỏ hợp nhất. Chỉ sợ mới có thể nói bất hủ vận mệnh thần khí, nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Chẳng sợ này đó mảnh nhỏ chỉ là vận mệnh bùn bản thể xác cũng trước hết cần lộng tới tay mới. Được nguyên thủy tổ địa thần giới trung tâm, ở một ít huyết sát thần tộc vây quanh hạ nguyên tiêu bắt đầu dựng thần nhiệt tế đàn, hắn muốn đi ra. Ngoài, tiếp tục lưu lại nơi này hắn thật sự không yên tâm ở siêu căn cứ thứ 5 xứ đồ ký ức. Hắn chính là biết vận mệnh thiên môn phân thân đã ở chuẩn bị đi trước hoàng kim vũ trụ. Thật sự nếu không chạy trở về hắn sẽ bỏ qua rất nhiều sự. Phải biết rằng vận mệnh thiên môn phân thân tự mình tới hoàng kim vũ trụ vì nhưng chính là vận mệnh. Bùn bản, trải qua hắn quấy rối. Hoàng kim vũ trụ thực lực chính là bị hao tổn không nhẹ tân sinh đại đạo ý chí. Tuy rằng thủ đoạn ra hết đem đệ nhất sứ đồ đám người đánh kế tiếp bại lui. Nhưng là như vậy tiêu hao nhưng cũng là không nhỏ. Vạn nhất bị tới rồi vận mệnh thiên môn nhân cơ hội cướp đi vận mệnh thánh đường. Trời biết sẽ đối vận mệnh bùn bản tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cho nên trước đó, hắn trước hết cần một bước thu về vận mệnh thánh đường, đến lúc đó mượn dùng bất hủ vận mệnh thần. Khí lực lượng, có lẽ có thể giải quyết rớt hoàng kim ý chí cái này tâm phúc họa lớn, thần nhiệt tế đan. Nguyên tiêu diêu thân nhoáng lên hóa thành thứ 5 sứ đồ, nguyên thủy tổ địa ở khởi nguyên đại lục. Mà hắn ra vào nguyên thủy tổ địa mượn dùng chính là chân lý thiên môn sáng lập hình chiếu thông đạo. Tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Lúc này đây rời đi khẳng định sẽ bị chân lý thiên môn đổ vừa vặn. Chỉ có thứ 5 sứ đồ thân phận có thể làm hắn tránh được một kiếp hình chiếu thông đạo mở ra. Nguyên tiêu thở sâu nhảy đi vào, đã từng củng cố thông đạo. Lúc này đây xuyên qua động tĩnh lại đại đáng sợ. Chỉ là mới vừa tiến vào thông đạo đã từ phía sau tách ra. Thông đạo ngoại thời không loạn lưu chung có thể nhìn đến một phiến nghiền nát hư không trấn áp. Muôn đời cửa đá hướng về hắn nơi đè ép lại đây, mặc dù chỉ là phong ấn mà không phải sát phạt. Nguyên tiêu đều cảm thấy một loại đến từ bản năng sợ hãi, hắn có thể khẳng định. Dù cho lúc này bùng nổ toàn lực đều trốn không thoát đi. Chân lý thiên môn khống chế giả vận dụng chân lý thiên môn so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại. Hoàn toàn vượt qua cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cùng sợ hãi ma nhãn con nhện xa không ngừng một. Cấp bậc ầm vang, cửa đá mở ra, nguyên tiêu không hề phản kháng bị hút đi vào chờ đến tỉnh táo lại. Nguyên tiêu từ chung quanh pháp tắc cùng năng lượng chung cảm giác đến chính mình đi tới địa phương. Nào, hắn trước mắt nơi. Khẳng định là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đại bản doanh nguyên thủy nơi mặt đất. Thuộc sở hữu với trí tuệ thần nghiệt, nhưng là không chung là hai đại thiên môn cấm địa cư trú giả bọn họ phân thân. Chỉ có 9 đại sứ đồ cùng 9 đại sứ giả mới có thể ở đặc thu thời gian bái kiến. Xem ra là chân lý thiên môn phát hiện hắn là thứ 5 sứ đồ mới trên đường dẫn hắn tới nơi này, mở to. Mát, chỉ thấy hắn đang nằm ở hai đại đầu sò tiếp kiến sứ đồ cùng sứ giả trong đại điện vách. Tường khắc đầy các loại sinh động như thật phù điêu. Này đó phù điêu tựa hồ ký lục trí tuệ thần nghiệt nhất tộc lịch sử. Ở tương đối cửa chính hai tôn vương tọa thượng đang ngồi hai cái đỏ như máu cùng trong suốt sắc tre. Dấu chân thân hành tích quang ảnh nhìn xuống hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.